Từ Hokage bắt đầu, chương 100, tập kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một nơi nào đó trong rừng có hai thân ảnh đang nói chuyện với nhau, chỗ hai người đứng bị một dòng sông chia cắt. Hai thân ảnh này chỉ mới có khoảng 10 tuổi. Một người trong đó thì để một cái đầu tóc như dưa hấu, bề ngoài nhìn có chút ngơ ngơ ngác ngác, tướng mạo sáng sủa. Còn một cái khác thì để đầu tóc dài màu đen có chút dựng lên như nhím, tướng mạo nghiêm túc, vẻ mặt hơi lạnh nhạt. Hai người này chính là Senju Hashirama cùng Uchiha Madara lúc còn nhỏ. Chào Madara, ngươi vẫn khỏe chứ? Hashirama nhìn đối diện Madara cười nói. Vẫn tốt, Madara gật đầu nói. Hai người đã quen biết nhau được một khoảng thời gian khá dài. Cả hai người đều quyết định giữ bí mật về dòng họ của mình, không nói cho đối phương biết. Trong thời kỳ loạn lạc này, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, bọn hắn buộc phải làm như thế để đảm bảo an toàn cho bản thân. Hai người đều có cùng mộng tưởng là kết thúc thời đại chiến tranh liên miên này và tạo ra một nơi yên bình. Nên vậy hai người đều rất nhanh trở nên thân thiết với nhau. Nhưng cả hai người đều không biết ở phía xa có mấy thân ảnh đang quan sát hai người. Những thân ảnh này chính là Rosen đám người, bọn hắn sau khi cùng Isdet chia ra liền bắt đầu nhiệm vụ của mình. Lúc đầu Rosen liền tìm kiếm thông tin về tộc Senju và tộc Uchiha. Tộc Uchiha và tộc Senju là hai gia tộc mạnh nhất thời chiến quốc nên Rosen rất nhanh liền tìm được những thông tin mà hắn muốn. Sau khi biết vị trí của hai gia tộc, hắn liền quyết định giám sát tộc Uchiha động tĩnh. Rosen có Kenbunsoku Haki nên có thể từ rất xa giám sát hành tung của tộc Uchiha. Cứ như thế 10 ngày trôi qua, quả nhiên không đến bao lâu hắn liền phát hiện ra Madara tung tích. Rosen liền theo dõi hành tung của Madara suốt thời gian qua và cuối cùng hắn cũng đợi được tới lúc Hashirama và Madara gặp mặt. Cuối cùng cũng đến lúc rồi, hắn nói, sau đó liền quay sang Sayo, Siêu, Mai ba người nói. Bây giờ ta sẽ đi gặp hai người bọn hắn, các ngươi hãy canh chừng xung quanh, nếu có động tĩnh gì hãy ra hiệu cho ta biết. Chúng ta biết rồi, ngươi cứ yên tâm, Siêu nói, Rosen gật đầu, sau đó hai tay liền nhanh chóng kết ấn. Biến thân thuật, bùm, lập tức Rosen liền biến thành một người áo đen đeo một chiếc mặt nạ hồ ly màu trắng, rồi nhanh chóng biến mất tại chỗ. Đang cùng Hashirama nói chuyện, Madara bỗng nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ, sau đó hắn liền hét lớn. Hashirama mau tránh ra, nói xong liền nhảy ra khỏi chỗ, thấy vậy Hashirama cũng lập tức né ra. Phập, phập, chỉ thấy mấy thanh phi tiêu phóng tới ngay chỗ mà hai người họ vừa đứng. Quả không hổ là nhẫn giới song thần tương lai, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng thực lực không tầm thường. Giấu ở một bên Rosen thầm nghĩ, lấy hắn thực lực đương nhiên có thể nhìn ra Madara cùng Hashirama hai người thực lực. Mặc dù mới 10 tuổi nhưng cả hai người đã có đặc biệt thượng nhẫn thực lực. Là ai ra mặt đi? Madara hô lớn, một bên Hashirama cũng cảnh giác nhìn xung quanh. Hiu, một tiếng xé gió truyền tới, Rosen liền xuất hiện cách hai người khoảng mấy mét. Nhìn thấy xuất hiện là một người áo đen đeo mặt nạ, hai người liền cảnh giác, sau đó Madara nói. Ngươi là ai, tại sao tập kích chúng ta? Nghe Madara hỏi, Rosen cũng không có trả lời mà xông về phía Madara, dùng trong tay phi tiêu đâm tới. Phi tiêu liền đâm vào người Madara. Madara, nhìn thấy Madara bị phi tiêu đâm trúng, Hashirama liền hô lớn. Bùm, bỗng lúc này chỉ thấy Madara liền biến thành một khúc gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thế thân thuật sao, quả không hổ danh là Madara. Xem ra hắn phải mạnh tay hơn mới được, mặc dù nhỏ tuổi nhưng Rosen không thể khinh thường bọn hắn. Hashirama xem ra kẻ tới không thiện, chúng ta phải chiến đấu thôi. Madara xuất hiện bên cạnh Hashirama nói. Hashirama gật đầu, sau đó cả hai người liền nhanh tay kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, thủy độn, thủy pháo thuật, hỏa cầu và thủy cầu từ trong miệng hai người phun ra phóng về phía Rosen. Hừ, Rosen hừ lạnh một tiếng sau đó liền nhanh tay kết ấn. Thổ độn, thổ trận bích, một bức tường đá nổi lên đem thủy cầu và hỏa cầu xông tới cản lại. Một tiếng bạo tạc nổ ra, mặc dù đem hai cái nhẫn thuật cản lại nhưng bức tường cũng bị thổi bay. Rosen cũng không sử dụng những chiêu bài của mình vì hắn không muốn làm xáo trộn tương lai nên chỉ có thể dùng cái khác năng lực. Quả nhiên không dễ giải quyết như vậy, Madara nghiêm túc nói. Không cần quá lo lắng đâu Madara, lấy thực lực của hai chúng ta hợp lại nhất định sẽ đem hắn đánh bại. Hashirama tự tin nói, nghe vậy Madara gật đầu, hiển nhiên hắn cũng rất tự tin với thực lực của hắn. Hơn nữa có thêm Hashirama phối hợp, hắn không nghĩ hai người sẽ thất bại. Cách chương.